Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, Cự Long va chạm. Năng lượng chút xuống, cô nương đây là nhà ngươi. A, trước tiên không muốn đi vào. Áo hồng nữ tử nghe được Diễm Linh Cơ nói sau sững sờ. Sau đó nghĩ đến bên trong tình cảnh, vội vàng ngăn cản nàng. Tại sao? Diễm Linh Cơ quay đầu nắm áo hồng nữ tử cầm, khóe miệng khẽ nhếch, hỏi, bởi vì, áo hồng nữ tử cúi đầu, nắm bắt góc áo, không biết nói thế nào, bởi vì bên trong đang tại phát sinh rất có thể đùng sự tình a. Vậy đi vào chung đi. Diễm Linh Cơ căn bản không cho áo hồng nữ tử giải thích thời cơ. Nắm bắt áo hồng nữ tử cầm tay chậm rãi trượt xuống. Nhẹ xẹt qua cổ nàng, vai, cánh tay, cuối cùng nắm lấy tay nàng. Đi vào phòng cửa, áo hồng nữ tử bị Diễm Linh Cơ như vậy đối xử. Thân thể không khỏi run lên, trong đầu trống rỗng, nhất thời cũng không có lực phản kháng khí. Lăng lăng theo Diễm Linh Cơ lại trở về trong phòng. Áo hồng nữ tử tiến vào trong phòng sau cẩn thận mà nhìn về phía tỷ tỷ phương hướng. Vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Che miệng, tỷ tỷ nàng đang ngồi ở trên người nam nhân kia. Ôm nhau ở 210 cùng một nơi. Thân thể chăm chú dán vào nhau. Mà tỷ tỷ nàng dĩ nhiên hai tay cũng ôm thật chặt nam nhân kia. Thỉnh thoảng mà nức nở một hồi. Khó nói tỷ tỷ không phải là bị ép buộc. Không thể, áo hồng nữ tử nhìn thấy bình thường xưa nay dịu dàng tỷ tỷ dĩ nhiên ôm thật chặt trước mắt nam. Tử này, còn dùng mắc cỡ như vậy tư thế ở. Nhất thời trong lòng không thể tin được. Chủ nhân, muốn Diễm Nhi thêm cây đuốc sao? Diễm Linh Cơ nhìn thấy trong nhà tình cảnh này. Trong mắt oan ức chợt lóe lên. Đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Tiến đến Bạch Thuấn bên tai. Thanh âm êm dịu mà hỏi. A, Diễm Linh Cơ vừa dứt lời dưới. Bạch Thuấn lại đột nhiên động tác. Tay phải đem nàng cả người kéo qua. Bạch Thuấn trong lòng cái kia một mực yên lặng thừa nhận nữ tử cảm giác được sau lưng có một. Cái mềm mại thân thể để lên đến. Không khỏi mở nước nhuận hai mắt. Sau đó nghĩ đến cái gì. Xấu hổ không dàn nổi đem đầu chôn xuống. A B C A, bên dưới ngọn núi, một người mặc người hầu y phục nam tử chạy đến lưu ý trước mặt báo cáo. Tướng quân, thuộc hạ làm bộ Hỏa Vũ Sơn Trang người hầu đi dò hỏi chu vi phi lỗ người. Nghe nói Hỏa Vũ Sơn Trang hai vị đại tiểu thư tiến vào ngọn núi kia. Được, các ngươi làm bộ tặc phỉ vào núi. Nhớ kỹ, cắt không thể gây thương đến các nàng một cọng tóc gáy. Bằng không các ngươi tất cả đều muốn chết. Lưu ý vẫn nhíu chặt đất lông mày rốt cục triển khai. Trong lòng mang theo cực kỳ kỳ vọng nhìn về phía thuộc hạ chỉ vào ngọn núi kia. Hạ lệnh, vâng, tướng quân, cái kia thuộc hạ nghe lệnh sau liền lập tức lui ra. Chạy đến một bên đi đổi trời vừa sáng chuẩn bị kỹ càng bọn cướp y phục. Mang theo một đội người nhảy vào trong núi. Rốt cục. Muốn thành công sao? Lưu ý nhìn bọn thuộc hạ dồn dập vào núi. Một trương mặt xấu trên tràn trề ra ước mơ hạnh phúc vẻ mặt. Ở thuộc hạ sau khi vào núi qua một đoạn thời gian. Lưu ý cũng mang theo một đội nhân mã tiến vào trong núi. Không sai, hắn chính là muốn tới một lần tự biên tự diễn, anh hùng cứu Mỹ. Đến bắt được người phụ nữ kia phương tâm. Tướng quân. Phía trước có cái nhà gỗ, một cái thám báo khinh kỵ chạy về. Đối với Lưu Ý bẩm báo nói, một cái thám báo khinh kỵ chạy về. Đối với Lưu Ý bẩm báo nói, đi hỏi một chút, có hay không có nhìn thấy phỉ tặc trải qua. Lưu Ý nhíu nhíu mày, đối với thám báo ra lệnh, từ khi sau khi vào núi hắn liền phát hiện có gì đó không đúng. Cái kia chút trước vào núi thuộc hạ toàn bộ mất đi liên hệ. Vâng, thám báo cưỡi ngựa nhanh chóng lại chạy đến sườn núi nhà gỗ bên. xuống ngựa sau nhanh chân đi hướng về nhà gỗ. Trong phòng có người hay không? Con đứng ra nói chuyện. Trong phòng có người hay không? Thám báo quay về nhà gỗ hô lớn. Chuyện gì à? Bạch Thuấn khoác trên người một cái áo trắng, ngáp một cái đi tới cửa, nhìn cái kia binh sĩ, hỏi, chủ nhà có từng nhìn thấy phỉ tặc trải qua nơi này? Đi tới nơi nào? Thám báo nhìn thấy Bạch Thuấn trong lòng không khỏi một sợ. Hỏi, há, ngươi nói vừa những người kia à? Lên núi sau lại xuống núi, không biết đi đâu? Bạch Thuấn thân cái lưng mỏi, híp mắt chậm rãi hồi đáp. Cái gì? Xuống núi? Đa tạ chủ nhà, tại hạ cáo từ. Thám báo nghe vậy cả kinh, chắp tay cảm ơn sau lập tức trở mình lên ngựa rời đi. Bạch Thuấn nhìn thấy cái kia binh sĩ vội vã như thế rời đi, thờ ơ nhún nhún vai, lại trở về trong phòng. Vừa nãy thật là đột nhiên đến không ít nhìn như là phỉ tặc người. Bọn họ mới vừa lên đến nói một câu, đã bị vốn là trong lòng cũng có chút khi diễm linh cơ đốt chết tươi mấy cái. Còn lại người thấy thế bỏ chạy mệnh giống như chạy xuống núi. Lại không biết diễm linh cơ sớm liền tại bọn hắn trên thân cũng lưu lại một viên hỏa trùng. Chạy thời điểm kéo khí lưu, sản sinh phong, hỏa trùng bị phát động, những người kia chạy càng nhanh, chết càng nhanh. Cái gì? Bọn họ dám một mình xuống núi, còn không có có hướng về ta báo cáo. Lưu ý từ thám báo trong miệng biết được tin tức về sau cuồng nộ hét lên. Lập tức phái người, cần phải cho ta toàn bộ nắm về. Lưu ý hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, có chút hốt hoảng hạ lệnh. Đại nhân, phi lỗ lớn như vậy, đi đâu ăn? Thám báo nghe được mệnh lệnh, bất đắc dĩ hỏi. À, đi tìm. Lưu ý nắm lấy đau đầu quát. Mỹ nhân Quyển Châu Liêm, sâu ngồi tần Nga Mi, nhưng thấy nước mắt ẩm ướt, không chi tâm oán niệm người nào, không có di quang điển tịch về sau, không nghĩ tới vẫn như cũ có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Bạch Thuấn đi trở về trong nhà gỗ, nhìn vị kia mới vừa rồi cùng hắn vân mưa nữ nhân. Nói, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.